Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 833, chương 821, Tư Mã Ý. Tại Tào Tháo trong suy nghĩ, Lã Bố âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, mưu kế chồng chất, quả thực chính là phòng không lắm phòng, không để ý liền hắn âm mưu quỷ kế, thậm chí coi như lưu ý cũng sẽ trúng chiêu. Hiện tại, hắn làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này đâu? Chẳng lẽ là như lần trước đồng dạng, lại tới minh thương dễ tránh, ám nghiếm khó phòng, hoặc là, đến cái hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, hắn đến cùng là muốn tiến đánh ta Tào Ngụy địa phương nào đâu? Tào Tháo vô cùng đau đầu phát giác, bọn họ cùng Đại Hoa chiến tranh, bọn họ Tào Ngụy quả thực quá bị động, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có chủ động tiến công năng lực. Chỉ có thể lựa chọn bị động phòng thủ. Đồng thời bọn họ cùng Đại Hoa giáp giới địa phương thật sự là quá nhiều. Liền đường ven biển đến địa phương cũng không an toàn. Còn tốt, bọn họ khai thác vườn không nhà chống sách lược, giảm bớt phòng thủ áp lực. Nhưng liền xem như vậy, bọn họ cần trọng điểm phòng thủ khu vực cũng thật sự là nhiều lắm. Hiện tại, Tào Tháo nhất định phải trước xác định Đại Hoa quốc công kích mục đích thực sự đến cùng là địa phương nào. Tào Tháo sai người đem hắn mưu sĩ, Tư Mã Ý còn có Thẩm Phối mời đi qua. Đây là trước mắt Tào Tháo nể trọng nhất mưu sĩ. Bất quá thực hiển nhiên, hắn hai vị này cầu đầu quân sư, cùng người ta Đại Hoa quân sư so ra, kém thật là hơi nhiều a. Thật không biết Phụng Tiên cái kia hỗn đản đi cái gì vận khí cứt chó. Thế mà thu nạp đến nhiều như vậy nhân tài, chờ Tư Mã Ý còn có Thẩm Phối đi vào sau đó. Tào Tháo không khỏi hướng về phía hai người dò hỏi. Hai vị quân sư, hiện tại Đại Hoa quốc hoàng thượng Lã Bố, tự mình dẫn dắt 10 vạn đại quân, xâm chiếm ta Dự Châu. Hai vị quân sư coi là, chúng ta nên như thế nào chống cự cho thỏa đáng a? Thẩm Phối không khỏi nói ra. Hoàng thượng, thần ngôi là, chúa công nên điểm đủ đại quân, ngự giá thân chinh, để Đại Hoa biết ta Đại Ngụy quốc đến kịch liệt. Đại Hoa quốc thế mà chỉ đái lĩnh 10 vạn đại quân liền hướng về phía ta phát động công kích. Không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Tư Mã Ý thì là lắc đầu nói ra. Hoàng thượng, thần ngôi là, lần này, Đại Hoa quốc nặng điểm mục tiêu công kích. Cũng không phải là Dự Châu, mà là có khác chỗ hắn. Nghe được Tư Mã Ý lời nói, Tào Tháo không khỏi nhãn tình sáng lên. Thật là anh hùng sở kiến lược đồng vậy. Tào Tháo không khỏi hướng về phía Tư Mã Ý hỏi. Quân sư, kia theo ý kiến của ngươi, Đại Hoa quốc mục tiêu công kích là ở nơi nào đâu? Tư Mã Ý trầm ngâm nói. Theo vi thần phán đoán, Đại Hoa quốc mục tiêu công kích cho là tại Lạc Dương, bên ngoài là tại công kích Dự Châu, mà trên thực tế là vì hấp dẫn ánh mắt của chúng ta, âm thầm ăn cắp Lạc Dương. Đương nhiên, theo vi thần trong lúc đó, bọn họ đây là chia binh hai đường, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi, nếu như chúng ta bất vi sở động lời nói, nói không chừng bọn họ cũng sẽ thật tiến đánh Dự Châu cũng chưa biết chừng. Nghe Tư Mã Ý lời nói, Tào Tháo không khỏi liên tục gật đầu. Không sai, nếu như Đại Hoa quốc thật khai thác cái này sách lược lời nói, như vậy bọn họ đem sẽ trở nên phi thường bị động. Tào Tháo không khỏi dò hỏi, vậy theo quân sư ý kiến, chúng ta nên làm ứng đối ra sao đâu? Tư Mã Ý không khỏi nói ra. Theo thần ý kiến, vô luận là Dự Châu vẫn là Lạc Dương, chúng ta đều nhất định muốn trọng điểm phòng thủ. Tào Tháo không khỏi khó xử nói ra. Thế nhưng là, nếu như phân tán binh lực lời nói, chấm sợ chưa hẳn có thể phòng được a. Tư Mã Ý không khỏi mỉm cười nói. Hoàng thượng, kỳ thật, vô luận là Dự Châu vẫn là Lạc Dương, đều là chúng ta phòng thủ trọng điểm. Nguyên bản liền bố trí có hùng hậu binh lực, Mà bây giờ, chúng ta chỉ cần cho mỗi địa chi viện binh 5 vạn đại quân đã đủ. Bởi vì chúng ta đã khai thác vườn không nhà trống sách lược. Chúng ta chỉ cần vững vàng chiếm cứ thành trì. Sau đó mặc binh sĩ ở ngoài thành hiểm yếu chi nơi đóng trú quân. Một khi Đại Hoa Quốc công kích thời điểm, chúng ta những này trú quân chỗ có thể góc cạnh tương hỗ. Lẫn nhau hiệp trợ, chúng ta chiếm cứ tuyệt đối địa lợi. Mà tại nhân số trên, chúng ta cùng Đại Hoa không kém bao nhiêu. Cái này một công một thủ trong lúc đó, nhân số lại tương đương tình huống phía dưới. Vi thần thực sự là nghĩ không ra phòng thủ không được lý do. Nghe được Tư Mã Ý mưu kế, Tào Tháo không khỏi vỗ tay nói ra. Diệu a, kế này đại diệu, chỉ cần dùng kế này, nhất định để Đại Hoa không công mà lui. Mà như vậy, Tào Tháo cũng không cần gióng trống khua chiêng ngự giá thân chinh. Bất quá, Tào Tháo quyết định, tại Dự Châu còn có Lạc Dương gần đây, mỗi một chỗ đều điều động 10 vạn đại quân đi tới chi viện. Đến lúc đó, chúng ta số viễn siêu ra các ngươi, chúng ta còn chiếm theo tuyệt đối địa lợi. Đến lúc đó, ngược lại là muốn nhìn, người lão bố rốt cuộc muốn như thế nào đối với chúng ta tiến hành công kích. Đạt được ngăn địch kế sách, Tào Tháo hung hăng khen Tư Mã Ý, trong lòng đại hỉ, cuối cùng quyết định khai thác cái này sách lược, ổn thỏa lý do. Tào Tháo trực tiếp đem Tư Mã Ý phái đi Dự Châu, đem Thẩm Phối phái đi Lạc Dương, tin tưởng có cái này hai đại mưu sĩ tọa trấn, nhất định có thể thủ ở hai chỗ này, bởi vì dù sao hai chỗ này chính là tại Tào Ngụy cảnh nội, mà Tào Tháo chi viện đi qua đại quân đều là lân cận chi viện, cho nên Tào Ngụy viện quân đến tốc độ muốn xa so với Đại Hoa tiến công tốc độ nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, cái này cũng cùng Đại Hoa quốc cũng không có cường công, cũng không dùng xe tải đi đường có quan hệ. Chờ 10 vạn đại quân đến sau đó, Tư Mã Ý cũng đi Dự Châu, tự mình tọa trấn. Tư Mã Ý hiểu rõ vô cùng Tào Tháo, hắn hết sức rõ ràng, Tào Tháo khát vọng đạt được nhân tài, cầu tài như khát nước. Nhưng là đối với hắn khó mà khống chế nhân tài, lại 10 phần nghi kỵ, biểu hiện không tốt, không sẽ có được Tào Tháo trọng dụng, mà biểu hiện quá yêu nghiệt lời nói, lại sẽ chọc cho đến Tào Tháo nghi kỵ, sợ rằng tương lai khó mà kết thúc yên lành. Cho nên, bình thường Tư Mã Ý cũng không dám biểu hiện quá mức xuất sắc. Bất quá, lần này đối Tào Ngụy tới nói, là một cái đại khảm, nếu như không độ qua được lời nói, Tào Ngụy liền thật nguy hiểm, mà bọn họ Tư Mã gia tộc, cùng Tào Ngụy có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Tào Ngụy xong đời lời nói, bọn họ Tư Mã gia tộc khẳng định cũng chạy không được. Cho nên lần này, Tư Mã Ý cùng nói là trợ giúp Tào Ngụy, chẳng bằng nói là trợ giúp chính mình, đi vào Dự Châu sau đó. Tư Mã Ý tự mình thăm dò địa hình, tại Đại Hoa đại quân tất công chi địa trên, tại bốn phía hiểm yếu chi địa, bố trí 4 tòa quân doanh, mỗi tòa trong quân doanh, phân biệt an trí 1 vạn binh mã. Cái này 4 phía hiểm yếu chi địa, mỗi một chỗ đều là dễ thủ khó công, đồng thời cái này 4 phía yếu địa, có thể rất tốt liên động, một nơi nhận công kích. Cái khác 3 khu đều có thể lấy thực tốc độ nhanh đi tới chi viện. Trừ phi Đại Hoa đồng thời người công kích 4 phía quân doanh. Bằng không mà nói, rất khó đem cái này 4 phía quân doanh cấp gặm xuống tới. Mà muốn công kích cái này 4 phía quân doanh, Đại Hoa chí ít cần phái ra ngũ bội chi lực mới có thể cầm xuống. Mà lần này, Đại Hoa chỉ xuất quân 10 vạn. Bọn họ căn bản cũng không có nhân thủ nhiều như vậy để hoàn thành. Huống chi, một khi cái này 4 phía quân doanh nguy cơ thời điểm, bọn họ có thể tùy thời làm ra chi viện. Tư Mã Ý tin tưởng vững chắc, chỉ cần cái này 4 phía quân doanh phòng thủ thỏa đáng, Đại Hoa quốc đại quân tuyệt đối khó vượt Lôi Trì một bước. Sau 10 ngày, Đại Hoa Quốc 10 vạn đại quân đã đến Dự Châu bên ngoài, xây dựng cơ sở tạm thời. Tư Mã Ý cũng bắt đầu khẩn trương lên, mặc dù hắn rất có lòng tin có thể phòng thủ ở. Nhưng là dù sao Đại Hoa Quốc đại quân đến nghe đồn thật là đáng sợ. Lần trước, hắn liền ăn xong Gia Cát Lượng thiệt thòi lớn. May mắn lần này, Gia Cát Lượng cũng không có tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.